Xin kính mời quý vị khán giả của Audio Truyện Hay cùng chú ý theo dõi tập tiếp theo, tập số 52 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên 100 cách cưng vợ của tác giả Lý Nhi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Truyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sáng sớm ngày hôm sau, Phùng Thanh đúng giờ có mặt ở ngoài cửa. Anh ta cung kính đứng ngoài, người trong phòng lập tức mở cửa ra. Người đàn ông trên người chỉ khoác một bộ áo choàng tắm. Phùng Thanh đem tài liệu của Mã Thiên Xích vừa thu thập được đưa cho Lục Hy. Tổng giám đốc, đây là tư liệu ngài bảo tôi tra. Lục Hy nhận lấy, không giống với trong tưởng tượng của anh, chỉ có hai tờ giấy mỏng manh. Anh khẽ cau mày đọc lướt qua. Người đàn ông Mã Thiên Xích này trong quá trình điều tra, chúng tôi phát hiện ra anh ta dường như có thể xóa dấu vết về sự tồn tại của mình. Không có ghi chép nào trước lúc anh ta 8 tuổi. Cha mẹ ly hôn, anh ta theo mẹ. Cũng không biết vì sao anh ta lại sang Anh. Anh ta đã làm việc ở chợ đen. Còn cụ thể làm gì thì cũng không biết. Nhưng ghi chép từ vài hồ sơ bệnh án của anh ta, có thể thấy anh ta sống không được tốt lắm. Lần nào cũng cận kề với cái chết mới được đưa đi điều trị. Có đến vài lần nhận thông báo bệnh tình nguy kịch. Lục Hy nhìn biên bản chữa bệnh, xác thực như lời Phùng Thiên Chiết nói. Tuy rằng không thường xuyên, nhưng lần nào cũng rất nặng. Đều là bị một vài loại khí cụ cùn đánh cho bị thương. Rõ ràng không đơn giản, chỉ là trùng hợp. Tên Mã Thiên Dịch này chắc là lúc đó đã thực hiện một số giao dịch và buôn bán bất hợp pháp trên thị trường chợ đen. Nhưng anh ta không có tên tuổi, chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt. Thay đổi thực sự là khi anh ta 20 tuổi. Năm đó, thị trường chợ đen bị xáo trộn, anh ta theo một kẻ có tiếng trong giới hắc đạo. Anh về đây. Kể từ đó, anh ta bắt đầu tiếp quản công việc của người này. Phần lớn đều không phải là hoạt động hợp pháp. Cho đến khi người đàn ông kia chết, khối tài sản khổng lồ rơi vào tay của Mã Thiên Xích, anh ta rửa tay gác kiếm rồi bắt đầu đi xoay vốn. Cũng được coi là người trẻ có tài. Những năm gần đây đã tẩy trắng không ít. Nhưng ngọn nguồn vẫn chưa sạch sẽ nên vẫn không thoát nổi bị điều tra. Phùng Thanh đứng bên cạnh kể lại cho Lục Hy. Thực ra lúc cầm phần tư liệu này, anh ta có chút kinh ngạc. Nhưng không phải là kinh ngạc thân phận của Mã Thiên Xích, mà là Thẩm Dĩnh sao lại có thể ở cùng với một người như vậy, lại còn yên ổn vô sự nhiều năm như thế. Sắc mặt của Lục Hy không nhìn ra anh đang nghĩ cái gì. Anh ta ở cùng với Thẩm Dĩnh sao? Nói đến vấn đề này, Phùng Thanh khó xử mở miệng. Vâng. Còn về số lần gặp mặt của bọn họ thì không thể tra ra được. Chỉ có thể dựa vào tình hình hiện tại. Thì chính xác là như vậy. Ở với nhau thì chứng tỏ điều gì chứ? Thế giới của người trưởng thành vẫn luôn luôn phức tạp. Lục Hy này có chọn tin tưởng Thẩm Dĩnh cũng tránh không được mà bắt đầu nghĩ ngợi linh tinh. Bọn họ xa nhau 5 năm. Trong 5 năm này đã xảy ra rất nhiều chuyện. Còn có thân phận cô Thẩm ở Anh là Surin, Mã Thiên Xích đã đặt nó cho cô ấy. Nghe thế, Lục Hy cau mày. Nếu nói như vậy, vậy chỉ có thể chứng minh họ đã quen nhau trước khi sang Anh. Cũng có thể là lúc ở thành phố G, thậm chí đã liên lạc từ trước rồi. Trong lòng của Lục Hy dường như đã thông suốt, đột nhiên hiểu ra có lẽ 5 năm trước, sự cố kia và việc Thẩm Dĩnh rời đi không phải là trùng hợp mà là có kẻ nhúng tay vào. Anh không khỏi bị ý nghĩ của mình làm cho hoảng sợ. Sao lại như thế được? Sao cô ấy lại cố ý dùng cách tàn nhẫn này để rời xa anh? Sao có thể buông bỏ hết mọi thứ mà đi suốt 5 năm như vậy? Thẩm Dĩnh từ nhỏ trong mắt anh đã là một người thông minh, hiền lành, hiểu chuyện. Sao lại... Lục Hy càng nghĩ, thân thể càng trở nên lạnh lẽo. Sắc mặt của anh càng thêm khó coi. Cả người đều toát ra một hơi thở lạnh lùng. Phùng Thanh gọi một tiếng. Tổng giám đốc Lục. Anh lấy lại tinh thần, thu lại vẻ lạnh lùng, nhưng mây đen trong đôi mắt vẫn chưa tan biến. Có một vài chuyện trước kia không nghĩ đến là bởi vì không có tâm tư nghĩ đến. Hiện tại phải điều tra lại một lần nữa. Phùng Thành lập tức đưa bộ tây trang cầm trên tay cho anh. Tổng giám đốc Lục, ngài thay đi. Lục Hy đáp lại, thanh âm có chút khàn khàn. Được. 10 phút sau, người đàn ông bước ra khỏi phòng thay đồ. Áo sơ mi trắng, cà vạt đen, quần âu màu xanh sẫm và một đôi giày da anh đầu vuông. Anh vừa đi vừa cài cúc trên cổ tay áo. hành động, cử chỉ đều toát ra vẻ mạnh mẽ, không thể không làm cho người ta chú ý đến. Dường như chẳng có gì uy hiếp được anh. Nếu trước khi gặp Thẩm Dĩnh, Phùng Thanh cũng sẽ tin đây là thật. Nhưng gặp rồi mới biết, người đàn ông này còn có một mặt mềm yếu như vậy. Phùng Thanh đặt bữa sáng trong tay lên bàn. Tổng giám đốc Lục, ngài ăn một chút đi. Ở đây không có nhà hàng, cũng không phục vụ bữa sáng. Hôm nay, trước khi đi, hắn đã cố ý mua một phần wrap từ nhà hàng hắn hay lui tới mang qua đây. Lục Hy nhìn qua phần cơm được đóng gói sạch sẽ kia, thực ra cũng chẳng có khẩu vị gì, nhưng vẫn kéo ghế ngồi xuống, mở túi đồ ăn ra. Món salad rất thanh đạm, anh gắp một miếng, lo lắng trong đầu cũng tan biến đi phần nào. Anh ăn rất nhanh, nhưng động tác lại rất tao nhã, thanh lịch, mỗi bước đều như được thiết kế sẵn. Lục Hy ăn xong, dùng khăn lau khóe miệng, sau đó đứng dậy, nhìn Phùng Thanh ở bên cạnh. Không cần quan tâm đến chuyện ăn uống của tôi đâu, tôi cũng chưa đến mức ngã xuống. Đối với tính cách trợ lý nhà mình, Lục Hy hiểu rõ, đã làm việc với nhau 3 năm, hắn rất ít khi mua bữa sáng cho anh. Chắc là chuyện tối hôm qua kích thích đến hắn. Một người ngoài, nghe câu không phải là con người, nhưng Phùng Thanh lại hiểu anh chỉ không hy vọng bản thân quá mức lo lắng, sợ ảnh hưởng đến tinh thần, cũng là vì muốn tốt cho anh. Loại ăn ý này không phải là một sớm một chiều mà có được, mà là dùng 3 năm tín nhiệm để đổi lấy. Phùng Thanh lái xe đến trụ sở của công ty Bit. Sau khi Lục Hy đầu tư vào, công ty thuận lợi ra mắt thị trường. Cũng có rất nhiều cơ hội khác. Tòa nhà mới này cũng không còn tình trạng vừa nhỏ vừa hỗn loạn như trước kia nữa. Cả công ty Bit từ trên xuống dưới đều nhận được thông báo Lục Hy hôm nay sẽ đến đây. Từ khi bước vào tòa nhà đến lối vào văn phòng của Tổng Giám Đốc, đều có nhân viên tiếp đón. Sau lưng còn có vài vị quản lý cấp cao mà thường ngày muốn gặp cũng không gặp được. Có lẽ các nhân viên cơ bản của công ty Bit không hiểu được sự tồn tại của Lục Hy, nhưng đối với phòng quản lý mà nói thì đây là ông thần tài của bọn họ. Ông Tổng bên trên của công ty là một người đàn ông ngoại quốc, Lục Hy gọi hắn là Kevin. Đã lâu không gặp Kevin. Đúng đấy, ông bạn già, Kevin đã biết tình hình từ bên Lý Nham, biết rằng lần này Lục Hy đến đây là để khởi binh vấn tội. Có điều là một kẻ làm ăn thì vẫn phải có mắt nhìn. Hắn làm như chưa có chuyện gì xảy ra, nhiệt tình nghênh đón Lục Hy và Phùng Thanh vào trong. Thư ký chuẩn bị trà ngon bưng lên. Rõ ràng là dựa theo khẩu vị của Lục Hy mà làm. Tổng giám đốc Lục, mời dùng. Lục, tôi biết lần này anh đến là có mục đích cả. Tôi cũng không vòng vo nữa mà đi thẳng vào vấn đề luôn. Chuyện này cũng không có gì to tát, chủ yếu là không đúng thời điểm. Lúc ấy, Bit cần ra mắt thị trường. Sau khi xảy ra chuyện, bọn tôi cũng đã bồi thường rồi. Nhưng phía bên kia vẫn còn yêu cầu văn bản giải thích. Điều này thực sự rất khó. Còn về mặt tiền bạc, thì chúng tôi cũng không thiếu nợ người nhân viên kia. Hy vọng cậu có thể hiểu. Lời nói của Kevin tưởng như qua loa, trực tiếp. Nhưng thực ra lại ẩn giấu rất nhiều tâm tư. Hắn ta cố ý giảm bớt tầm quan trọng của chuyện này, giống như việc tạo một loại cảm giác nhỏ bé không đáng kể, nhưng lại không biết rằng làm như vậy là phạm phải điểm mấu chốt của Lục Hy. Anh nghe Kevin nói xong, liền cười, bưng tách trà lên nhấp một ngụm. Trà ô long thượng hạng, vị đắng tan đi còn đọng lại vị ngọt thơm dịu, khoang miệng như được thả vào một quả bom tươi mát thanh dịu. Anh có biết vì sao lúc đầu tôi lại chọn đầu tư vào Bit không? Anh đột nhiên hỏi một câu khiến người khác bối rối. Kevin vẫn nhớ bộ dáng lần đầu tiên gặp Lục Hy. Lúc ấy anh ta đã thành công hơn hắn rất nhiều. Còn hắn vì chuyện xoay vốn mà chịu khổ không ít. Gặp không biết bao nhiêu chủ đầu tư, chỉ có duy nhất Lục Hy chịu đầu tư cho hắn. Thậm chí hắn vẫn còn nhớ ngày hôm đó anh mặc một bộ tây trang màu đen không thắt cà vạt. Chiếc đồng hồ trên cổ tay anh là thứ hắn trong mơ cũng muốn có được. Trợ lý của anh nói rằng anh có một cuộc họp sau đó và chỉ có thể cho hắn 20 phút. Trong 20 phút này, hắn trực tiếp nói mà Lục Hy từ đầu đến cuối rất ít khi mở lời, chỉ trả lời hoặc ném cho hắn một hai câu hỏi. Chỉ vậy mà thôi. Kevin tưởng là xong rồi, nhưng không thể ngờ hôm sau lại nhận được vốn đầu tư của người đàn ông này. Hắn như chút được gánh nặng, cả biết bởi vì chuyện này mà thay đổi rất lớn. Lúc này hắn tự hỏi anh vì sao lại đầu tư vào Bit. Kevin nghĩ tới nghĩ lui, bọn họ rõ ràng không có ưu thế gì. Duy nhất, chỉ có những lợi thế của ngành công nghiệp này thích hợp với sự lựa chọn của anh. Vì vậy, hắn đã đưa ra một câu trả lời an toàn, vì văn hóa và giá trị của công ty. Mặc dù câu trả lời chẳng có ý nghĩa gì, nhưng nó lại rất hữu ích đối với phần lớn các nhà đầu tư. Lục Hy lại nở nụ cười rất ngắn ngủi, đủ khiến cho người khác khẩn trương. Không, bởi vì công ty của anh, công ty khoa học kỹ thuật và bảo vệ môi trường, hơn nữa cũng dốc sức trong sự nghiệp làm từ thiện. Kevin run sợ, có điều nhanh chóng cẩn thận suy nghĩ lại. Đây cũng là chuyện nằm trong dự kiến. Trước khi đầu tư, Lục Hy vẫn luôn làm từ thiện, cũng không có bất kỳ tranh chấp nào. Tôi đầu tư vào Beat, ngoài việc cảm thấy các anh có tiềm lực ra, thì nguyên nhân chính lại là Beat là một công ty xứng đáng được tồn tại. Lục Hy chưa bao giờ nói những điều này với hắn, nhưng bây giờ không thể không nói đến. Cho nên, sau khi xảy ra chuyện này, mặc dù đối với anh không phải là chuyện gì to tát, nhưng nó lại phá hỏng toàn bộ ý định ban đầu của tôi. Điều này mâu thuẫn với nguyên tắc ban đầu của anh chọn, nên cảm giác này không quá quen cho lắm. Kevin nghe thấy anh nói những lời này, liền biết anh đang nghiêm túc, bản thân cũng lập tức nghiêm túc trở lại. Lục, chuyện này không phải là không thể giải quyết. Anh biết là chỉ có hơn 10 năm kể từ khi công ty được thành lập thôi, còn có những cái khác đều đã được giải quyết tốt đẹp rồi. Hắn dùng từ tốt đẹp để hình dung tai nạn lao động. Lục Hy nghe xong chỉ biết cười gật đầu. Vậy lần này anh định giải quyết tốt đẹp như thế nào đây? Anh cố ý nhấn mạnh hai chữ này, giọng điệu vô cùng trào phúng. Kevin nghẹn một lúc lâu sau mới nói. Chúng tôi có thể bồi thường anh ta bất kỳ thứ gì, đủ cho anh ta sống nửa đời sau mà không phải lo cơm áo gạo tiền, hoặc là cam kết để anh ta quay lại vị trí cũ đến khi nào anh ta nghỉ hưu thì thôi. Lần thứ hai, Lục Hy đặt tách trà trong tay xuống. Đôi mắt đen của anh ta nhìn vào con ngươi màu xanh của người đàn ông nước Anh, giống như sự tương phản giữa biển nằm dưới những đám mây và vực sâu vào ban đêm. Kevin, anh rất rõ ràng việc anh cần làm là giải thích và xin lỗi, chứ không phải là bồi thường. Một câu nói của anh nói thẳng vào vấn đề, không cho phép hắn tránh né. Sắc mặt của Kevin cuối cùng cũng thay đổi, có phần hơi bối rối. Hắn không hiểu tại sao Lục Hy lại ra mặt thay cho một nhân viên nhỏ. Nếu chuyện đó bị làm ầm lên thì ảnh hưởng không tốt đến công ty. Lúc mọi việc xảy ra, anh nên giải quyết, chứ không phải là qua loa tắc trách. Kevin không biết nói gì, bởi vì những điều này đều là sự thật. Công bố, xin lỗi đi. Lục Hy không đợi câu trả lời của anh ta đã đưa ra kết luận. Kevin bị cản trở bởi số lượng cổ phần và đầu tư, hắn chỉ có thể chịu đựng. Nghĩ muốn chu toàn một chút. Lục, bạn biết rằng Beat hiện đang trong giai đoạn phát triển nhanh chóng. Nếu bây giờ... Beat, nếu vẫn còn muốn không ngừng phát triển như hôm nay, thì cần phải xin lỗi và giải thích. Anh nhìn về phía người bên cạnh. Có biết bom mai phục là gì không? Anh có muốn bị nổ tung hoặc bị biến mất khỏi tầm mắt không? Kevin bị anh hỏi, hắn ta vẫn luôn luôn cảm thấy vấn đề này có thể được giải quyết theo cách khác đơn giản hơn. Anh nên cảm thấy may mắn vì người phát hiện ra chuyện này là tôi, chứ không phải là đối thủ cạnh tranh. Sẽ luôn luôn có người sẵn sàng nắm đuôi gây khó dễ, đừng để cho những người khác có cơ hội này. Từng chữ Lục Hy nói ra đều thấu tình đạt lý. Kevin sau khi nghe xong cũng không biết nói cái gì khác. Một lúc lâu sau mới hỏi, vậy chuyện này thì bao giờ ra mặt? Lục Hy đứng dậy, nâng tay lên nhìn đồng hồ. Nhất định phải làm, nhưng không phải là bây giờ. Lúc khác tôi sẽ gửi thông báo cho anh. Sau khi rời khỏi Beat, anh từ chối dùng bữa trưa với các vị quản lý cấp cao, trở về homestay của mình. Nói là homestay, nhưng thực ra là một chiếc biệt thự đơn lập cao cấp nằm bên cạnh khu đô thị. Tổng cộng có 3 tầng, có ban công, vườn nhỏ và hồ bơi nước nóng. Phong cách kiến trúc tổng thể là màu trắng và nâu sẫm, thoạt nhìn thì trông khá là hiện đại. Phùng Thành theo anh vào trong, bộ dáng có chút đăm chiêu. Lúc đỗ xe dưới tầng hầm, thậm chí còn bị phân tâm. Trong lúc Lục Hy đợi thang máy, anh hỏi mà không ngoảnh đầu lại. Cậu, có gì thì cứ nói đi. Phùng Thành bị hỏi, sửng sốt một chút, lúc này mới kinh ngạc vì suy nghĩ trong lòng anh bị nhìn thấy. ho khan một cái, không được tự nhiên mà nói. Tổng giám đốc Lục, sao vừa nãy ngài không để Kevin trực tiếp công bố xin lỗi, còn có gì phải nghĩ ngợi ư? Nghĩ ngợi sao? Cơ thể anh hơi di chuyển. Là việc tư. Việc tư sao? Anh nói như vậy, Phùng Thanh lại càng không hiểu. Lục Hy trước giờ nào phải người công tư không phân minh, bởi vì chuyện riêng mà trì hoãn công việc. Rõ ràng đây không phải là phong cách của anh. Vụ án này, người phụ trách là Thẩm Dĩnh. Bây giờ tôi có khả năng giải quyết, cô ấy tất nhiên sẽ đến tìm tôi. Nói vài câu, anh đem mọi chuyện đặt lên trên bàn. Phùng Thanh hiểu ra, thì ra là vì cô Thẩm. Chỉ là nếu làm như vậy thì có thể tiến thêm một bước nữa có được không? Lục Hy nhìn ra lo lắng của hắn. Hiếm có lúc lại nói việc tư với hắn nhiều như vậy. Tôi biết, làm như vậy có chút không giống không từ thủ đoạn. Nhưng không còn cách nào khác. Lục Hy cười chua xót, có chút bất đắc dĩ. Lúc tôi nói chuyện, cô ấy không chịu nghe. Chỉ có thể làm như vậy thôi. Cô cứng rắn như vậy thì sự dịu dàng của anh không có chỗ dùng. Anh hiểu tính của Thẩm Dĩnh. Nếu anh lùi một bước vào lúc này thì anh và cô thực sự không có tương lai. Nếu anh làm việc anh nên làm mà cô vẫn không hồi tâm chuyển ý, anh chỉ có thể chấp nhận. Nhưng để cho anh không làm gì cả, chỉ nhường cho cô đi thì anh không làm được. Việc này khác gì đồng ý cho người phụ nữ của mình đi theo người khác chứ. Anh đau, vậy anh sẽ khiến cô đau cùng. Miễn là đau chứng tỏ được anh vẫn quan tâm, vẫn còn yêu. Còn nếu không đau, anh sẽ nhắm mắt lại. Vậy anh sẽ giải thoát cho cô. Chiều hôm đó, Thẩm Dĩnh nhận được điện thoại của người phụ trách công ty Bit. Ban đầu khi chuyển tới văn phòng, cô còn vui mừng, cho rằng là mình làm xong đã có tác dụng, gặp được Lý Nham và Vương Thông. Dù sao thì trước đó thái độ của người phụ trách đối với họ đều là tránh né. Tuy nhiên, niềm vui này còn không duy trì quá lâu thì đã bị đánh tan. Giọng điệu của đối phương rất máy móc, càng giống thông báo cho cô nên làm thế nào hơn là trao đổi với cô. Phía công ty cũng đã suy nghĩ đến trình độ tiến triển của dự án. Nhưng dù sao cũng không phải là việc nhỏ. Không thể một người nói là được. Giám đốc Lý cũng đã giao phó. Trình độ tiến triển sau này sẽ do cô trực tiếp bàn bạc với giám đốc Lục Hy của chúng tôi. Vẻ thả lỏng trên mặt của Thẩm Dĩnh lập tức cứng nhắc, biểu cảm như bị xé rách. Lập tức có hạt muối sát tới, đau rát. Cô thậm chí cho rằng mình nghe nhầm. Cái gì cơ? Tốc độ nói của đối phương không thay đổi, thậm chí là lặp lại một lần nữa, càng rõ ràng hơn, thậm chí còn không kiên nhẫn hỏi cô. Cô Thẩm, cô có nghe thấy không? Nghe thấy rồi cũng hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Thẩm Dĩnh thật sự hy vọng mình không nghe thấy, hoặc là không phải phiên bản như vậy. Nhưng sự thật bày ra trước mắt, cô chỉ có thể tiếp nhận, không có chút thương lượng nào. Cô ngừng hô hấp, cố hết sức ứng phó với đối phương một cách chuyên nghiệp. Phía Bit đã giao quyền xử lý cho người khác. Vậy tôi là luật sư phụ trách vụ án, cũng muốn tiến hành điều chỉnh cho phù hợp. Phiền cô thương lượng với phía công ty một chút. Xin lỗi cô Thẩm, chuyện này e là chúng tôi không thể đồng ý. Đối phương cự tuyệt rất dứt khoát, tiếng Anh lạnh như băng từ ống nghe truyền tới. Thẩm Dĩnh phiền não. Tại sao chứ? Vì giám đốc Lục đã giao phó, nếu vụ án thay người phụ trách, anh ta sẽ không gặp. Dường như là nghe ra cô có cảm xúc gì khác, đối phương trực tiếp đề nghị. Có lẽ cô có thể trực tiếp gặp mặt trao đổi với giám đốc Lục của chúng tôi. Tia hy vọng cuối cùng trong lòng của Thẩm Dĩnh cũng bị đánh tan. Cúp điện thoại, đầu óc của Thẩm Dĩnh có chút mê mang. Điện thoại cũng quên cúp, cầm trong tay xuất thần. Lục Hy có ý gì đây? Tối qua làm khó cô còn chưa đủ, còn chuẩn bị tiến hành một vòng tra tấn mới sao? Cô cười chào phúng, nhún vai một cái. Anh là cổ đông lớn của công ty Bit, nói câu nào cũng hết sức quan trọng. Anh làm vậy, rõ ràng là muốn nói cho cô biết. Nếu muốn giải quyết vấn đề, đều phải thông qua Lục Hy. Anh giống như một ngọn núi đột nhiên chắn ngang trước mặt cô, đè cô thở không nổi, cũng không thể cử động. Chỉ có thể trong không gian chật hẹp, chờ đợi cái chết hoặc là đi đối diện với anh. Thẩm Dĩnh đột nhiên nhớ tới tối qua, tim đập nhanh hơn, ngoại trừ căng thẳng còn có tủi thân và phẫn nộ. Tủi thân anh bắt nạt cô như vậy, phẫn nộ anh muốn làm gì thì làm cái đó, ép cô giống như 5 năm trước. Qua lâu không cúp điện thoại, ống nghe điện thoại bàn đã truyền tới tiếng nhắc nhở. Thẩm Dĩnh sực tỉnh lại, hít sâu một hơi, đặt ống nghe về. Cô giơ tay xoa xoa hốc mắt, đè nén sự nóng bỏng vừa dâng lên. Lúc trợ lý Lily đi vào thì nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Mặc dù chuyện tối qua cô luôn luôn nói không sao, nhưng cùng là phụ nữ, Lily khẳng định rất rõ ràng đã xảy ra chuyện gì làm cô khó coi, lại khó mở miệng. Cô nhìn rất đau lòng. Surin, thực sự không được thì vụ án này chúng ta giao cho người khác làm đi. Thẩm Dĩnh nặng nề nhắm mắt, im lặng vài giây, nhớ tới khuôn mặt bất lực khát vọng của Davi, lắc lắc đầu. Kéo dài quá lâu rồi, tôi không đi giải quyết, không ai có thể giải quyết. Đặc biệt là bây giờ liên quan tới Lục Hy, cô không dám đảm bảo người đàn ông này sẽ có lựa chọn thế nào. Cô muốn giúp Davi thắng vụ kiện này, cô đã từng tiếp nhận vụ án khó khăn hơn, chỉ là bây giờ người cô cần đối diện lại trở thành Lục Hy. Nếu từ bỏ như vậy, vậy cô không bỏ được cửa này ở trong lòng. Thế nào, 5 năm qua rồi, mày vẫn còn không cách nào giao đấu với người đàn ông đó, còn muốn khúm núm vậy sao? Người làm sai không phải là cô. Nhưng mà... Khuôn mặt của Lily do dự, còn muốn nói gì? Thẩm Dĩnh giơ tay cắt ngang cô ấy. Lily, cô không cần phải khuyên tôi. Vụ án này tôi nhất định sẽ phụ trách tới cùng. Nếu tôi từ bỏ, vậy ai sẽ nói giúp Davi đây? Còn có một tia hy vọng, cô cũng không thể lần nữa đẩy người đàn ông da trắng này vào vực sâu. Cô rõ ràng có thể làm được tốt hơn, cho dù quá trình tiếp theo sẽ rất áp lực. Nhưng cô không có cách nào từ bỏ. Nghĩ tới những điều này, cô nổi lên dũng khí. Đúng vậy, người làm sai không phải cô. Xem như là xử lý việc công, cô không tin Lục Hy còn có thể trực tiếp từ anh dẫn cô đi. Lily nhìn cô từ tức giận tới bất đắc dĩ, từ khó xử tới kiên định, sự thay đổi cảm xúc trên nét mặt cô. Susan, cô còn ổn chưa? Không sao. Thẩm Dĩnh đè xuống sự bất an trong lòng, lúc mở miệng đã chấn định hơn rất nhiều. Vụ án này tôi sẽ phụ trách tới cùng, cô yên tâm, tôi có cân nhắc. Lily thấy lập trường cô kiên định, cũng không tiếp tục khuyên nữa. Có thể có cấp trên như vậy là cô ấy may mắn. Bao nhiêu người làm việc liên quan tới pháp luật lại làm những chuyện xấu xa, chỉ có Thẩm Dĩnh vừa có năng lực lại không thông đồng làm bậy. Cô rất có tinh thần chính nghĩa, cho nên Lily một chút cũng không hoài nghi cô sẽ đi ngày càng xa. Thẩm Dĩnh đợi Lily ra khỏi phòng làm việc, lấy điện thoại ra, dựa vào email người phía công ty biết gửi, run rẩy nhấn dãy điện thoại ở London. Tiếng máy bận vang lên, mỗi một tiếng đều như rơi vào lòng cô. Thẩm Dĩnh thậm chí căng thẳng tới mức cần đứng dậy, không ngừng đi lại ở trong phòng. Điện thoại gọi rất lâu, lại luôn luôn không ai nhận. Ngay lúc cô không kiên nhẫn muốn cúp máy, tiếng máy bận bên kia đã biến mất. Tiếp đó vang lên giọng nói trầm thấp của người đàn ông. Alo. Thẩm Dĩnh thoáng chốc ngừng hô hấp, căng thẳng từ đầu tới chân. Cô mở miệng, lại phát hiện căn bản đã quên mất mình muốn nói cái gì. Vì vậy càng thêm căng thẳng gấp gáp, tuần hoàn ác tính. Lục Hy đợi nửa ngày cũng không thấy bên kia trả lời, thậm chí ngay cả tiếng hít thở cũng không có. Anh nhíu mày, kiên nhẫn hỏi lại lần nữa. Alo. Thẩm Dĩnh biết nếu mình còn không lên tiếng, anh sẽ cúp máy. Không được, cô còn có chuyện muốn thương lượng với anh. Là tôi. Thẩm... Bốn chữ ngắn ngủi, cô đã vô cùng run sợ. Nghĩ tới tâm trạng bất an của mình bị đối phương phát giác, trên mặt càng nóng bỏng. Không nhịn được mà mở miệng nói. Công ty Bít nói, người tiếp nhận vụ án đổi thành anh. Chuyện này có lẽ không phải là trùng hợp chứ? Cách ống nghe, Lục Hy thấy giọng nói bên tai đơn giản như vậy, cũng có thể tưởng tượng bộ dáng của cô, rõ ràng là vô cùng gấp gáp, lại giả bộ trầm ổn. Người đàn ông hơi cau mày, mắt giấu đi chút mềm mại, lúc mở miệng lại khôi phục giọng điệu lãnh đạm. Có chuyện gì sao? Anh không nói còn tốt, anh vừa nói, trong lòng Thẩm Dĩnh đã phát hỏa, cơn tức giận thoáng chốc bùng lên, lập tức cũng nghẹn cô một câu. Tôi có chuyện hay không? Giám đốc Lục không phải rõ ràng nhất sao? Anh đổi người tiếp nhận, không phải là để ép tôi đến tìm anh sao? Cô cũng có thể không tới, quyền lựa chọn trong tay cô. Anh bốn lạng đầy ngàn cân, nói về trò chơi ngôn ngữ, cô căn bản không phải là đối thủ của anh. Thẩm Dĩnh xem chút mắng chửi, cuối cùng nhìn được. 5 năm trước, anh đều lấy người bị hại làm chủ. Không nghĩ tới 5 năm sau, anh sẽ lấy lợi ích của người bị hại đến để uy hiếp tôi. Nói tới nói lui, đây là chỗ làm cho Thẩm Dĩnh đau lòng nhất. Chuyện của Davi cần phải giải quyết, nhưng anh làm vậy không nghi ngờ gì là ép cô phải lựa chọn giữa đối diện anh và từ bỏ vụ án. Thẩm Dĩnh không từ bỏ, vậy thì cần phải đi gặp anh. Trò chơi như vậy rất thú vị sao? Đối với anh mà nói, những cố gắng của tôi đều là trò trẻ con sao? Nói xong, không đợi anh trả lời, Thẩm Dĩnh rất nhanh đã cười lạnh một tiếng. Nhưng giám đốc Lục muốn thế nào cũng không tới phiên tôi quản. Nhưng vụ án tôi nhất định sẽ phụ trách tới cùng. Cô không biết, sớm trước khi gọi điện thoại cho cô, Lục Hy đã nói lời xin lỗi với Kevin. Cô hoàn toàn hiểu lầm. Mà người đàn ông bị hiểu lầm lại không định giải thích. Anh chính là muốn ép cô tới, cho dù cô có hiểu lầm mình. Cô có quyết tâm như vậy, rất tốt. Giọng điệu của anh không mặn không nhạt, lại có tư thái nắm chắc. Thẩm Dĩnh cảm thấy mình giống như kiến bò trên chảo nóng, bị thiêu đốt đến chết. Nhưng người đó lại lạnh lùng đứng nhìn, thậm chí còn thường cho thêm củi vào đáy nồi, làm mình tay chân luống cuống. Cô nắm chặt điện thoại, nhìn thời gian, mới có 3 giờ chiều, không quá muộn, kéo dài thời gian còn không bằng rèn sắt khi còn nóng. Nghĩ vậy, Thẩm Dĩnh cũng không sợ nữa. Ngẩng đầu dứt khoát nói. Giám đốc Lục, bây giờ có thời gian không? Chúng ta hẹn một nơi nói chuyện về vấn đề chi tiết của vụ án. Tôi có vẻ rảnh rỗi như vậy sao? Chuyện tới trước mắt, anh ngược lại không vội. Cơn tức giận của Thẩm Dĩnh nghẹn trong ngực, nhổ cũng không nhổ ra, nuốt cũng nuốt không xuống. Chỉ có thể nhẫn nại, trưng cầu ý kiến của anh. Vậy anh lúc nào thì có thời gian? Bất đắc dĩ, bây giờ cô trở thành người có việc cầu xin người ta. Dù có giận, cũng chỉ có thể cúi đầu. Thế này đi. Anh dừng lại một chút, giống như đang suy nghĩ trả lời cô như thế nào. Nửa ngày sau mới nói. Cô tới nhà riêng tìm tôi, như vậy cũng tiện. Nhà riêng sao? Thẩm Dĩnh nghiến răng, ai dám nói Lục Hy không phải là cố ý. Cô là người đầu tiên không tin. Người đàn ông này tính tình thế nào, cô thực sự hiểu rõ. Anh nói đoạn trước, đó là vì câu cuối cùng này đi. Luân Đôn lớn như vậy, quán cà phê nhiều như thế. Hẳn cũng có vài tiệm cách chỗ anh ở không xa chứ. Nếu giám đốc Lục cảm thấy không có thời gian, đợi lát nữa tôi có thể lái xe đến đón anh. Không chịu. Anh cắt ngang lời của Thẩm Dĩnh, dứt khoát mở miệng. Vậy thì đừng có tới nữa. Nhất thời trong ống nghe im phăng phắc, ai cũng không nói chuyện. Thẩm Dĩnh giận đến ngứa răng, còn chưa nghĩ ra nên đối phó như thế nào, thì nghe giọng nói không kiên nhẫn của người đàn ông truyền tới. Không có chuyện gì thì tôi cúp đây. 40 phút sau, xe của Thẩm Dĩnh dừng trước địa chỉ trong tin nhắn điện thoại. Trước mắt là căn nhà kiểu Tây. Cô từng quan sát tỉ mỉ. Ngoài một cây số có một tiệm cà phê hoàn cảnh cực kỳ tốt, anh lại muốn cô tới nhà. Có lẽ không có ý tốt. Thẩm Dĩnh không có thể mở cửa. Mở dây an toàn, đi nhanh tới cửa ấn chuông. Người bên kia không nói chuyện, trực tiếp mở cửa. Xe thuận lợi lái vào. Cô cầm tài liệu đã chuẩn bị xong trước đó xuống xe. Đứng ở cửa biệt thự, hít thở sâu vài lần mới giơ tay gõ cửa. 10 giây trôi qua, cửa gỗ chống trộm nặng nề mở ra. Bóng dáng người đàn ông từng chút ánh vào đáy mắt. Anh ở nhà mặc bộ đồ rất thoải mái, áo len xám đậm, quần dài đen, chân mang dép đi trong nhà. Không phải bộ dáng chính thức bàn chuyện. Phản ứng đầu tiên của Thẩm Dĩnh là cảnh giác. Đôi mắt to lướt qua anh, nhìn về phía phòng khách. Đang chuẩn bị nhìn một vòng, người này đột nhiên đi về phía trước, che lại tầm nhìn của cô. Hơi thở của người đàn ông bay tới, Thẩm Dĩnh lùi về phía sau một bước lớn. Anh làm cái gì vậy? Tôi làm gì sao? Lục Hy vốn không muốn tức giận, thấy cô đề phòng và sợ hãi, cũng không nhìn được mà tính tình. Cô Thẩm, chính là bàn chuyện như vậy sao? Thẩm Dĩnh biết anh cố ý làm khó mình, cũng không để ý, đằng hắng giọng nói. Vào nói chuyện đi. Lục Hy nhướng mày, nghiêng người cho cô không gian. Thẩm Dĩnh lướt qua người anh, động tác cứng nhắc như khúc gỗ. Trong phòng khách trong biệt thự lớn, cô ngồi trên sofa, đặt tài liệu lên bàn. Giám đốc Lục, đọc một chút đi. Lục Hy ngồi đối diện với cô, chân dài mở ra, tư thế tùy ý. Anh liếc nhìn tài liệu một cái, phối hợp cầm lên, chỉ mờ một chút lại ném về. Cô hôm nay tới, tôi cũng không vòng vo với cô, bồi thường và xin lỗi mà Davi muốn đều có thể thỏa mãn. Nhưng cô Thẩm cần phải trả lời vài vấn đề của tôi. Vấn đề sao? Thẩm Dĩnh lập tức nhìn anh. Vấn đề gì? Ánh mắt người đàn ông nóng bỏng. Vấn đề cá nhân. Tim của Thẩm Dĩnh run rẩy, không ngờ anh sẽ trực tiếp nói ra lời như vậy. Cô nhìn xuống, tim đập loạn xạ, bình tĩnh mờ miệng như một người đang làm việc hợp cách. Giám đốc Lục, đây là thời gian làm việc, tôi chỉ nói về công việc. Vậy sao? Người đàn ông rất phối hợp giơ tay nhìn đồng hồ, lại rất nhanh đặt xuống. Được rồi, bây giờ không phải nữa. Mắt của Thẩm Dĩnh giật giật. Thế nào cũng không nghĩ tới Lục Hy lại bắt đầu chơi xấu. Giám đốc Lục, tôi nói rồi, chỉ cần cô trả lời tôi, những thứ này tôi đều không cần xem, cũng có thể đồng ý tất cả yêu cầu hợp lý của cô và David. Anh không thích nghe cô gọi mình xa lạ như vậy, cho nên thường cắt ngang. Thẩm Dĩnh rời ánh mắt, nặng nề thở ra một hơi, giống như đang cân nhắc lợi hại của chuyện này. Cô nên thỏa hiệp, chỉ là vài vấn đề mà thôi, không có gì. Nhưng thực sự đối diện với ánh mắt ép người của người đàn ông, Thẩm Dĩnh lại không còn dũng khí nào nữa. 5 năm trước, cô không có chỗ che giấu nào trước mặt anh. Cô của 5 năm sau vẫn như vậy. Cô trưởng thành rồi, cũng thành thục rồi. Nhưng không thể phủ nhận, người đàn ông này cũng cường thế hơn 5 năm trước rất nhiều. Sau khi im lặng hồi lâu, anh cầm ly nước nóng đặt lên trước mặt cô, đôi môi mỏng mở ra. Suy nghĩ xong rồi chứ? Giọng nói ấm áp như vậy lại nói ra lời âm thầm uy hiếp như thế, Thẩm Dĩnh cảm thấy cực kỳ trào phúng. Thẩm Dĩnh quá muốn thắng vụ kiện này mà bây giờ lại bị anh ép vào ngõ cụt, cho nên cô vẫn thở vào một hơi. Được, anh hỏi đi. Được rồi, trước khi hỏi có một điều kiện, cô không thể nói dối. Mắt của Thẩm Dĩnh dao động một chút, trong lòng nghĩ cô có nói dối không anh cũng không biết, cứng miệng đồng ý. Được. Cô biết chứ? Anh đột nhiên ngồi thẳng dậy, lập tức nhìn chằm chằm vào mắt của cô. Lúc cô nói dối, tôi đều có thể nhận ra. Bên tai vang lên tiếng tim đập mạnh mẽ, vang dội, rất rõ ràng. Thẩm Dĩnh ngừng thở, biểu cảm thay đổi. Tôi sẽ không nói dối. Lục Hy lúc này mới hài lòng gật đầu. Trong cảm xúc cực kỳ căng thẳng của cô, nói từng chữ một. Vậy, vấn đề đầu tiên, cô quen Mã Thiên Xích lúc nào? Thẩm Dĩnh không nghĩ tới anh sẽ hỏi mình chuyện này, cho rằng cũng chính là hỏi cô có yêu người khác hay không, hoặc là có phát sinh quan hệ gì với người đàn ông khác không. Vấn đề vượt qua dự đoán, cô không có thời gian để phản ứng, im lặng, vẫn im lặng. Mắt người đàn ông u ám, bên trong giống như ẩn giấu vô số u linh. Anh nhíu mày, kiên nhẫn của tôi có hạn, nếu thời gian quá lâu, có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại, cũng không chừng. 5 năm. Ngực của Thẩm Dĩnh phập phồng do cảm xúc lên xuống quá lớn. Tôi hỏi là thời gian cụ thể. Anh giống như là người tra khảo, mỗi một câu đều hỏi đến chỗ mà Thẩm Dĩnh không muốn đối mặt nhất. 5 năm trước, lúc anh tìm thấy tôi ở nhà trọ, tôi đã gặp Mã Thiên Xích. Câu trả lời này rất ngoài ý muốn, còn sớm hơn tưởng tượng của anh. Anh trào phúng nhếch môi. Cho nên hôm đó, tôi lo lắng sợ hãi tìm cô lại ở cùng với anh ta sao? Thẩm Dĩnh biết mình nói ra anh nhất định sẽ hiểu nhầm. Lần đó là ngoài ý muốn. Lúc đó tình huống rất nguy cấp, cô cũng không biết thân phận của đối phương, chỉ là cực kỳ ngẫu nhiên gặp phải chuyện xui xẻo. Không nói với anh là vì sợ anh lo lắng, nào ngờ sẽ có ngày hôm nay. Ngoài ý muốn sao? Được. Hầu kết anh chuyển động, giống như đè nén cảm xúc đang muốn phun trào. Vấn đề thứ hai, cô và anh ta có phải cùng tới anh không? Sự bình thản giả tạo trên mặt của Thẩm Dĩnh vì câu nói này mà hoàn toàn sụp đổ. Sự hoang loạn trong lòng không nhìn được mà phun trào. Tôi muốn nói không phải biết bao, nhưng ánh mắt nóng rực đó giống như mang theo ánh sáng nhận định chiếu lên người cô. Chỉ cần nói dối thì sẽ bị nhìn thấu. Nhưng mà phản ứng như vậy của cô không cần trả lời, trong lòng Lục Hy đã hiểu rõ. Còn người đèn không giấu được thất vọng. Anh mở miệng thì đã không còn là nghi vấn mà là tường thuật. Cô và anh ta cùng tới anh. Thẩm Dĩnh biết lần này anh hiểu lầm to rồi. Vấn đề cuối cùng, lòng của Lục Hy đang dỉ máu. Anh vốn chuẩn bị 3 câu hỏi, nhưng không nghĩ tới bắt đầu từ câu đầu tiên đã khoét thịt anh. Bây giờ chỉ còn câu cuối cùng. Nếu cô đưa ra đáp án mình muốn, anh sẽ tha thứ cô. Anh nghĩ vậy, hèn mọn nghĩ vậy. Thẩm Dĩnh dường như không thể hô hấp, cô nhìn người đó đứng dậy, từng bước đi tới trước mặt mình. Anh khom người, cánh tay trống ở vị trí sườn mặt cô, áp gần vô cùng. Không phải vì thân cận, mà là để phân tích biểu cảm trên mặt cô. Cô đột nhiên bắt đầu hối hận. Hối hận vừa nãy đồng ý yêu cầu của Lục Hy. Không đơn giản như vậy, anh nhất định biết gì đó. Cô... Người đàn ông chậm chậm nói một chữ, hơi thở phun lên trán cô. Xảy ra chuyện đó là ngoài ý muốn, hay là... có người làm. Bùm một tiếng, trong lòng của Thẩm Dĩnh như ném một quả bom nguyên tử, nổ cô hồn bay phách lạc. Cô vô cùng hoảng hốt cúi đầu, con người lung lay như động đất. Chỉ là một giây sau, cằm đã bị bàn tay to của người đàn ông nắm chặt, sức lực lớn tới mức cô đau không chịu nổi, mà kêu lên. Trả lời tôi! Người đàn ông hung hăng nói từng chữ, chỉ muốn cô cho anh câu trả lời dứt khoát. Thẩm Dĩnh không phải không muốn nói, mà là không dám. Cô không có gì sợ Lục Hy, thật sự không có. Nhưng đối diện với biểu cảm, chỉ cần cô nói ra hai chữ người làm, thì tất cả đều sụp đổ. Cô thật sự không nói được gì. Nhưng Lục Hy rõ ràng không muốn giữ lại chút ảo tưởng nào cho mình. Anh đã ảo tưởng 5 năm, không muốn tiếp tục mê man nữa. Anh cần khẳng định, cho nên anh không cho phép cô trốn tránh. Nói cho tôi biết, có phải không? Hả? Anh đừng ép tôi. Thẩm Dĩnh không thể nhịn nổi, thấp giọng kêu một tiếng. Lục Hy, anh dựa vào cái gì mà đối xử với tôi như vậy? Là sự cố do cô và anh ta lập mưu, có đúng không? Giọng anh khàn khàn hỏi cô, tất cả đều yếu ớt, đều không thể che giấu. Tại sao? Nói cho tôi biết tại sao đi. Vì anh ép tôi. Thẩm Dĩnh nhắm mắt, ngẩng đầu hét lên, hét ra tất cả oán hận 5 năm này. Chuyện anh đồng ý với tôi, anh không làm được, tự tiện quyết định nhận tội. Anh có hỏi tôi đồng ý hay không? Anh tin tưởng Giang Sở Tinh vô điều kiện. Anh có hỏi cảm nhận của tôi không? Anh không hoài nghi tôi, nhưng anh cũng không hoài nghi hung thủ thật sự. Lục Hy bị cô nói sững sờ ở đó, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô. Nước mắt Thẩm Dĩnh xoay tròn trong khóe mắt. Cô nuốt xuống sự chua xót trong cổ họng, giống như lại nhớ tới mình bất lực trong trại giam 5 năm trước. Tôi không dùng cách này rời đi thì làm thế nào đây? Ngồi tù hay là tiếp tục chờ đợi trong vô vọng? Tôi sẽ nghĩ cách. Giọng anh căng cứng như dây cung sắp đứt. Tin tôi khó vậy sao? Tôi chưa từng tin anh sao? Là anh phản bội lòng tin của tôi, anh không xứng. Thẩm Dĩnh nhớ tới cảm giác lúc đó, lén mang thai Thẩm Tiếu, đáy lòng lại lộp bộp. Tôi đã đợi không nổi nữa rồi, thật sự là đợi không nổi nữa. Cho nên cô lên kế hoạch tất cả, giả bộ chết, vì rời khỏi tôi, cho dù bỏ lại người thân, bạn bè, cũng không màng tới sao? Lục Hy biết, cô xem trọng Thẩm Chí Lịch và Đào Ly Hinh bao nhiêu, cũng chính vì biết mới có thể cảm nhận được cô quyết tâm rời khỏi mình như thế nào. Vì rời khỏi mình, cô cái gì cũng không cần. Thẩm Dĩnh cũng từng thương tâm như vậy, chỉ là sự đau lòng của cô, 5 năm sau, anh mới cảm nhận được. Lục Hy, anh bây giờ còn đang trách tôi rời đi, trách tôi nhẫn tâm. Anh có từng nghĩ tới tôi tuyệt vọng biết bao mới lựa chọn như vậy? Lúc đó chỉ cần không cẩn thận một chút thôi, tôi cũng sẽ mất mạng. Tôi đã lao vào đường chết để tìm chỗ sống, tôi bị ép bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ sao? Anh cười, làm cho người ta đau lòng. Cô có biết 5 năm này tôi sống như thế nào không? Trước khi chúng ta gặp nhau, 5 năm ngày nào tôi cũng đến đoạn đường xảy ra chuyện để xem cô. Tất cả mọi người đều nói cô chết rồi. Tôi trước giờ chưa từng từ bỏ tìm cô. Tôi vì cô mà rời khỏi giới luật sư, vì cô mà từ bỏ công việc này. Tôi tâm hồn nguội lạnh, xung đột với người nhà. Họ nói tôi bị ma quỷ nhập, nói tôi điên rồi. Tôi chính là sống điên dại như vậy 5 năm. Anh tức giận đỏ mắt, tóc cũng bị tiếng nói làm cho run rẩy. Cô biết trong lòng tôi đau đớn và hối hận biết bao không? Tôi không có cách nào đối diện với mình. Xảy ra chuyện tới bây giờ tôi ngay cả gương cũng không dám soi. Tôi cho rằng vì sự trễ nải của tôi mà mới làm cô gặp phải chuyện ngoài ý muốn lần này. Mỗi ngày ngủ tỉnh dậy, trước mắt tôi đều là cô. Say cũng là cô, tỉnh cũng là cô. Nếu không phải kiên trì tin tưởng cô không chết, nếu không phải dựa vào chấp niệm này, tôi sớm đã chết rồi. Nhưng cô bây giờ nói cho tôi biết đây là sự sắp đặt của cô và Mã Thiên Xích, vì lừa tôi, vì rời khỏi tôi sao? Mỗi chữ của anh nói ra đều sắc bén như dao rạch vào tim của Thẩm Dĩnh. Cô biết 5 năm này mình gian khổ biết bao, dù có Mã Thiên Xích bên cạnh, có thể không thiếu thốn về mặt vật chất. Nhưng thiếu người ta chính là thiếu. Cô từng bước đi tới ngày hôm nay cũng thực sự không dễ dàng. Thẩm Dĩnh đã từng nghĩ ở một nơi xa xôi khác anh sẽ sống thế nào, sự rời đi của cô có làm anh buồn bã không, có đau lòng không. Năm đầu tiên trôi qua, cô thường nhớ tới, tự ngược suy nghĩ những điều này. Cho tới năm thứ hai, năm thứ ba, năm thứ tư, cho đến hôm nay, cô đều cố hết sức để che đậy vấn đề này. Vì mỗi lần nhớ tới, đầu óc cô sẽ vô cùng tự ti, hiện lên giọng nói chuyện đã qua lâu như vậy. Anh sớm đã quên mày rồi, không ai rời khỏi ai mà đối phương không thể sống. Bây giờ anh bi thương như vậy, nói ra những lời này với cô, trong lòng không dao động là không thể. Ngoại trừ đau lòng và buồn bã, còn có sự vui mừng mà ngay cả bản thân cô cũng không thể nói rõ. Đúng vậy, biết 5 năm này anh giống mình, biết anh vẫn luôn nhớ tới mình, cô không cách nào không chế cảm thấy may mắn và vui mừng. Chuyện này không liên quan tới ý thức chủ quan, hoàn toàn là bản năng. Lừa được anh, nhưng không thể lừa được chính mình. Các bạn vừa nghe xong tập số 52 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên 100 cách cưng vợ của tác giả Lý Nhi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.